như từng giọt buồn nghe trong tim với muôn ngàn nỗi nhớ. Anh nơi đâu biết cho lòng em như cơn mưa đang rơi xuống âm thầm. Mưa rơi rơi như từng giọt buồn, ai trong ai biết có còn thương nhớ. Nhớ khúc hát, hát cho tình ta nghe mưa rơi như khúc hát êm đềm. Tay trong tay kỷ niệm đẹp, em trong anh nhớ ngày nào. Xa xa xa có một người như mây trôi để tìm vào quên lãng. Khi tình yêu mãi xa thân rồi, như giọt mưa dịu em. Chẳng hay đi tìm cơn mưa khi tình yêu mãi xa thật rồi. Nghe giọt mưa dịu em ngớt trong tâm hồn, mưa rơi trong tim ta biết bao giờ ngừng. Góc phố có biết chẳng một người khóc trong tim. Chẳng một người khóc.